Chương 247, khác biệt. Hỗn đảng, để lão tử xuống. Diệp Vũ bị vứt ra mấy lần về sau, bị thương thân thể chịu không được dạng này sốc nảy, khóe miệng phun huyết dịch. Thảo, mau đưa ta buông ra. Diệp Vũ mắng to không thôi. Có thế những người này cực kỳ hưng phấn, nơi đó có thế nghe được Diệp Vũ. Diệp Vũ bị chấn động huyết dịch ói không ngừng, thẳng đến có người dám cảm giác đến huyết dịch rơi ở trên người hắn, lúc này mới dừng động tác lại, ánh mắt nhìn Diệp Vũ trong miệng không ngừng phun ra huyết dịch, hoảng sợ hô lớn, Diệp Vũ sắp không được. Diệp Vũ nghe được câu này bị tức lần nữa phun ra một nguồn máu, lão tử còn sống khỏe re, ngươi mới không được, ngươi 18 đời tổ tông cũng không được, nhanh nhanh nhanh, mọi người đừng vứt ra, Diệp Vũ sắp không được, ô ô, Diệp huynh, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta không muốn ngươi chết, Diệp huynh a, ngươi đừng đi a, chúng ta cùng một chỗ còn sống ra ngoài. Diệp Vũ nghe bọn hắn khóc tan một dạng lời nói khó thở không thôi, cứ việc thân thể khó chịu vô cùng, nhưng mạnh treo lên mấy phần tinh thần, sinh sinh đứng lên hướng về phía trước đi đến, hắn một khắc đều không muốn nhìn thấy những người này. Diệp huynh, Trá Thi, đi tại phía trước Diệp Vũ một cái lão đảo, suýt nữa không có té ngã trên đất. Diệp Vũ cắn hàm răng, tốc độ lần nữa nhanh mấy bước, hướng về phía trước đi đến. Diệp Vũ đi đến tràn đầy mảnh vỡ pháp tắc khu vực, Diệp Vũ vừa mới đi vào, trong đó nhanh nhất ba khối mảnh vỡ pháp tắc liền tiến vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc chính là tới từ vừa mới cổ đế lạc ấn biến mất chỗ, ba khối mảnh vỡ pháp tắc chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, một cổ lực lượng kỳ dị chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ nguyên bản thương thế thế mà trong nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó, một cổ kỳ dị đạo vận chảy xuôi, mang theo đại đạo pháp tắc chi lực, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, Diệp Vũ cảm giác mình thân thể lúc này muốn nổ tung đồng dạng. Cái này khiến Diệp Vũ giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống đến, điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết. Những người khác lúc này cũng kịp phản ứng, hưng phấn không thôi hướng về phía này chạy tới. Thập vạn bát thiên kiếm mảnh vỡ pháp tắc, có thể được đến trong đó một mảnh. Chúng ta tại kiếm đạo một đường bên trên chính là đi đường tắt. Đúng vậy a, pháp tắc a, đây là đại năng mới có thể có lực lượng. Chúng ta bây giờ liền có thể nhiễm trong đó bộ phận pháp tắc, chẳng khác gì là hiện tại liền có được cấp bậc đại năng phẩm chất lực lượng a. Trước mặt pháp tắc nhiều như vậy, thập vạn bát thiên kiếm không có 108.000 mảnh vỡ pháp tắc đi, ngươi sẽ không đếm xem sao? Nhiều nhất 2-3.000 mảnh vỡ pháp tắc, quản hắn bao nhiêu, có thể được đến một chút chúng ta liền phát, cái này có thể mang đến cả đời chỗ tốt a. Tất cả mọi người hưng phấn, dù cho Tần Yêu Nhiêu cảnh giới này cũng không thể ngoại lệ, mảnh vỡ pháp tắc là chí bảo, nàng cũng muốn có được. Người ở chỗ này đều xông đi vào, thế nhưng là bọn hắn không có Diệp Vũ đãi ngộ, mảnh vỡ pháp tắc cũng không có trực tiếp chui vào đến trong thân thể của bọn hắn, ngược lại là kháng cự bọn hắn, những người này sử xuất tất cả vốn liếng, lúc này mới có thể bắt trong đó một mảnh mảnh vỡ pháp tắc. Đạt được một mảnh mảnh vỡ pháp tắc, đám người bọn hắn đều đem mảnh vỡ pháp tắc chui vào đến trong thân thể, bọn hắn cảm giác được những này mảnh vỡ pháp tắc đặc thù xử lý qua, chui vào thể nội sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Người ở chỗ này đều ngồi xếp bằng xuống luyện hóa mảnh vỡ pháp tắc, trong đó một chút thánh thai cảnh, khi lấy được mảnh vỡ pháp tắc về sau, đến đạo vận tương trợ, trong nháy mắt cảm giác ứng thiên địa, thể xác tinh thần phù hợp, trong ngoài thiên địa giao hòa cộng hưởng, trực tiếp đi vào thiên nhân cảnh. Đây chính là mảnh vỡ pháp tắc phi phàm, loại phẩm cấp này bảo vật chính là nghịch thiên như vậy, không chỉ là bây giờ có thể đi vào thiên nhân cảnh, về sau tiến hành tu hành cũng có thể được pháp tắc trợ giúp mà chỗ tốt vô tận, một mực đến tu hành đến pháp tắc trước đều có thể đến nó trợ giúp. Mấy cái người tu hành đột phá đến thiên nhân cảnh không có dẫn tới đám người chú ý, bởi vì đây là đương nhiên, ngược lại là Diệp Vũ, bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy có mảnh vỡ pháp tắc tiến vào Diệp Vũ thể nội. Theo lý thuyết Diệp Vũ đột phá thiên nhân cảnh không chút huyền niệm, có thế Diệp Vũ lúc này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có chút nào đột phá ý tứ, ngược lại là trên người có từng sợi kiếm ý đang dập dờn, những kiếm ý này cũng không có xông ra trong cơ thể của hắn, có thế vẻn vẹn nương tựa theo cảm giác liền có thể phát giác được trong đó khủng bố cùng lăng lệ. Tần Yêu Nhiêu trong đó dẫn dắt ba đạo mảnh vỡ pháp tắc chui vào đến trong cơ thể mình, gặp có người còn phân tâm, nàng lớn tiếng quát tháo nói, còn không đắm chìm quyết tâm đến luyện hóa mảnh vỡ, cảm ngộ mảnh vỡ. Đây là thập vạn bát thiên kiếm biến thành mảnh vỡ pháp tắc, có thể được thứ nhất bộ phận, liền có thể nắm giữ thập vạn bát thiên kiếm một bộ phận bí thuật. Một câu nói kia để rất nhiều người hưng phấn lên, thập vạn bát thiên kiếm là cổ đế lúc đầu tuyệt kỹ thành danh, bọn hắn nếu có thể nắm giữ, coi như chỉ là một phần trong đó cũng tuyệt đối là một loại đại cơ duyên. Một đám người lúc này đều trầm tĩnh quyết tâm, đều luyện hóa cảm ngộ tự thân đoạt được mảnh vỡ pháp tắc. Lúc này Diệp Vũ, ngay tại luyện hóa cảm ngộ ba khối mảnh vỡ pháp tắc, trong đó pháp tắc chi lực dẫn dắt tự thân, để Diệp Vũ thể xác tinh thần muốn cùng thiên địa cộng hưởng, có thế Diệp Vũ sinh sinh áp chế lại, thậm chí không tiếc vận dụng vấn tâm quyết. Nữ tử áo đỏ kinh lịch cho hắn biết, vấn tâm quyết có khóa thần hải chi năng, Diệp Vũ không muốn cho mượn lấy pháp tắc chi lực đạt tới thiên nhân cảnh, Mặc dù chỉ là luyện hóa một bộ phận, nhưng Diệp Vũ cũng rõ ràng nếu là mượn pháp tắc chi lực tiến vào thiên nhân cảnh, như vậy tất cả lực lượng chủ đạo đều là pháp tắc chi lực. Cái này dù sao cũng là lực lượng của người khác, Diệp Vũ không muốn lấy hắn làm chủ đạo, Diệp Vũ muốn lực lượng của mình làm chủ đạo tiến vào thiên nhân cảnh, cho nên Diệp Vũ áp chế pháp tắc chi lực mang tới giao hòa, hắn không ngừng luyện hóa cùng cảm ngộ pháp tắc chi lực. Nguồn lực lượng này phẩm cấp không thể nghi ngờ là kinh khủng, chui vào đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, Diệp Vũ cảm giác được toàn thân đều ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị, đây là kiếm ý lực lượng. Trên thực tế Diệp Vũ đã đạt đến thánh thai cảnh đỉnh phong, lúc này nguồn lực lượng này chui vào đến trong cơ thể hắn, Diệp Vũ đều có chút áp chế không nổi, cả người hắn muốn thuế biến tiến vào thiên nhân cảnh, tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, sinh sinh đem cắt đứt lần này đột phá. Diệp Vũ thần hồn cảm ngộ mảnh vỡ pháp tắc, toàn bộ tâm thần thẩm thấu đến trong đó. Những này mảnh vỡ pháp tắc hiển nhiên là cổ đế xử lý qua, rất thích hợp người tu hành dung hợp hấp thu. Diệp Vũ chui vào trong đó, cảm ngộ mảnh vỡ pháp tắc này. Trước đó Diệp Vũ cho rằng mảnh vỡ pháp tắc này chỉ là so với mặt khác mảnh vỡ pháp tắc lớn hơn một chút, trên bản chất cùng mặt khác mảnh vỡ pháp tắc không có gì khác biệt. Nhưng khi Diệp Vũ tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trong đó sau mới biết được, cái này ba khối mảnh vỡ pháp tắc đại biểu ý nghĩa là cái gì. Tinh tế cảm giác, khi đem ẩn chứa trong đó tin tức đều chiếm được về sau, Diệp Vũ tâm có chút rung động, không ngờ tới sẽ là cơ duyên như vậy. Tần Yêu Nhiêu đang hấp thu lấy mảnh vỡ pháp tắc, nàng ngay tại Diệp Vũ cách đó không xa, nửa đường nàng mở to mắt nhìn thoáng qua Diệp Vũ, bất quá cũng chỉ là nhìn một chút, Tần Yêu Nhiêu liền nhíu mày, cảnh giới của nàng có thể nhìn ra rất nhiều thứ, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Diệp Vũ không giống với. Ồ, mảnh vỡ pháp tắc của hắn giống như có một cổ đặc hữu vận, tình huống như thế nào, cùng chúng ta khác biệt, Tần Yêu Nhiêu nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ ai ngăn trở cổ đế liền có thể đạt được không giống với mảnh vỡ pháp tắc, hắn lấy được là dạng gì, cùng bọn hắn có cái gì khác biệt, Tần Yêu Nhiêu lòng sinh hiếu kỳ. 123 truyện.com